không muốn cũng làm theo phản ứng của bản năng. Phe Đông Cung xuyên tạc, thật là xấu hổ, lại còn nhắc đến Tiểu Lang Quân nữa kia. Mở mồm ra là nhắc Tiểu Lang Quân, không biết thẹn. Phó Tông Ngạn nói thầm trong bụng, lạc đề cả rồi, tự dưng lại kéo Tiểu Lang Quân vào làm gì? Phải nhằm vào cái chỗ coi thường quận chúa mới đúng, nhịn không được lên tiếng. Trước là coi thường quận chúa, sau lại đụng vào quận chúa, không tôn trọng bề trên, đáng lẽ phải thỉnh tội. Lý Tiểu Nương từ đỏ mặt, Trịnh Diễm cũng giống quận chúa hàm nghi, giả vờ đứng đạo mạo một bên, để đám tay sai ra mặt thấy tình hình không ổn, định lên tiếng xin lỗi, chợt nghe Phó Tông Ngạn nói như vậy, liền phát hỏa. Mẹ nó, cô nghĩ đang đi lại trong cung mà có thể quỳ dễ dàng, thế à, coi người có học như nô tài hả? Miêu Phi được như ý nguyện, xem một màn náo nhiệt gọi hai bên tới tranh luận. Phe Đông Cung bảo là quận chúa hàm nghi bị người khác đụng vào. Vốn sức khỏe của quận chúa hàm nghi yếu ớt, không cần phải giả vờ té ngã như liễu mềm đón gió. Người bên Trịnh Diễm thì bảo căn bản không biết đây là ai, cũng không thể nói có vô lễ hay không, hơn nữa, bộ nói đụng là đụng à, chứ các cô ra ai thừa nhận. Toàn là những cô bé dưới 15 tuổi quăng hết những tu dưỡng trước đây qua một bên, chí cha chí chóe, như một bầy chim sẻ, khiến cho mọi người đều nhức đầu. Thái tử Phi Trần Thị cũng ở đó, liền nói, con nít chơi với nhau, đụng chạm một chút cũng không phải chuyện gì lớn. Tỏ ra một bộ rộng lượng dàn xếp cho yên chuyện, Miêu Phi không thể thiên vị, muốn giải quyết sự việc cho rõ ràng, dẫu giận đến tái mặt nhưng vẫn rất uy nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Phi không cần nhiều lời, đúng hay sai, không thể để quận chúa chịu ủy khuất được. Náo nhiệt đến không ngờ, hai vị này vừa mở miệng, bên dưới hoàn toàn im lặng. Lý Tiểu Nương từ lúc này mới hoảng hồn, mẹ của cô bé, mẹ của Lý Ấu Gia cũng quỳ xuống đất thỉnh tội. Nữ quyến Trịnh Diễm tạm lời im lặng, Trịnh Diễm không thèm để ý cười nhìn Miêu Phi. Chuyện này hỏi rõ ra không phải xong rồi sao? Còn muốn thế nào? Sao mọi người lại nghiêm túc như thế? Không phải hôm nay đến để tùy ý vui đùa à, không phải quý phi cũng tùy ý giễu cợt sao? Sao không phóng khoáng thế? Miêu Phi nghe một tràng câu hỏi, trong lòng hiểu ra cô bé muốn trả đũa. Điện chiêu nhân có khi nào tùy ý giễu cợt, thì ra không phải tùy ý sao? Sao vậy được? Trịnh Diễm mở to mắt nhìn, công chúa nào con cũng đều gặp qua cả rồi, chỉ chưa thấy người này, còn nói trong cung hôm nay không để ý đến lễ pháp, đâu ra một người kỳ lạ ăn mặc như công chúa tới đây chơi thế này. Trần Thị là thái tử phi đủ tư cách đối xử với các con như nhau, ít nhất là về vật chất. Nói cách khác Tân Sương có, Hàm Nghi cũng có Tân Sương tu chế. Vi phạm quy định đã giải thích chương 62. Thế nào, Hàm Nghi cũng không thể thua cô chị. Lại thêm Hàm Nghi vì cao ốm không hay xuất hiện, nên càng không thể không chu cấp vật chất đầy đủ cho cô ta, phó gia nào chịu ngồi không. Hoa điền, hoa văn trang trí trên mặt trán của phụ nữ ngày xưa, hình vẽ hoặc trang sức bằng bạc vàng. Trên mặt quận chúa Hàm Nghi chính là bằng chứng sơ sơ. Lý Ấu Gia lăn lộn theo cha ta, Lý Nha Đầu cũng đi theo ta, cho nên, không thể để chịu thiệt thòi. Lễ này, căn bản không quản đúng sai, tóm lại, chỉ cần đưa đối phương vào chỗ chết là được. Cả điện chiêu nhân đều ngừng lại, hướng về trán của quận chúa Hàm Nghi. Cách chương.